Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, trở về. Hoan nghênh trở về, nhìn lấy Diệp Sát cùng Cam Lâm trở lại toa ăn. Lão bản nương mỉm cười mở miệng, sau đó đem hai chén băng rượu đặt ở quầy ba trên. Lão bản nương nói, xem ra các ngươi tâm tình không tốt lắm. Diệp Sát nói, ngươi cảm thấy ta có lẽ tâm tình không tệ sao? Lão bản nương cười nói, lần sau cố gắng liền tốt rồi. Diệp Sát lật một cái xem thường, giơ ly lên đem băng rượu uống cạn. Cam Lâm nói, cũng may chúng ta còn có một chút ngoài định mức thu hoạch. Ngươi xem một chút này đồ vật. Cam Lâm đem kim loại hộp đưa cho lão bản nương. Tự nhiên là từ Kaisbosto thân trên mò ra những dược tề kia. Lão bản nương tiếp nhận vừa nhìn sau, vẻ mặt dần dần biến ngưng trọng lên. Sau đó nói, cái này là chủ nghĩa tự do người sử dụng những cái kia thi hóa dược tề cùng thuốc giải độc. Cam Lâm gật gật đầu. Thì ra là thế. Lão bản nương vẻ mặt khó được dị thường trang nghiêm. Sau đó nói, đồ vật ta trước nhận, cần lấy cho đoàn tàu trưởng xem qua. Sau đó ta sẽ cùng các ngươi đàm thù lao. Lão bản nương một bên nói lấy, một bên hướng lấy Diệp Sát đưa tay, ra hiệu Diệp Sát đem hắn kia một phần cũng giao ra, mà lại lộ ra không cho thương thảo ý tứ. Diệp Sát nhíu nhíu mày, sau đó từ trong ngực cầm ra kim loại hộp ném rồi đã qua. Cam Lâm đứng dậy, che miệng đánh rồi một cái ngáp nói, không có chuyện gì khác nói, ta liền đi về nghỉ trước, tốt mệt mỏi, chờ một chút. Diệp Sát bỗng nhiên gọi lại Cam Lâm nói, Hạ Thiên thiết lập ván cục dụ giết rồi những người kia. Đã nhưng như thế, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì hắn không đem những cái kia thi hóa dược tề cùng giải độc dược tề lấy đi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên xoay người thể, nhìn hướng Cam Lâm. Cam Lâm đang muốn mở miệng, Diệp Sát trực tiếp đánh gãy nói, có lẽ chỉ là hắn quên đi soát người, có lẽ là nguyên nhân khác. Ta mặc kệ ngươi tại nhiệm vụ lần này bên trong đóng vai cái gì nhân vật, hoặc là cái gì nhân vật đều không có đóng vai, ta chỉ nói một cái chuyện. Cam Lâm làm ra rửa tay lắng nghe động tác. Diệp Sát nói, ta nhất định sẽ giết rồi hắn, cho nên vô luận ngươi có cái gì kế hoạch, nhưng tốt nhất đừng làm phiền ta làm việc. Cam Lâm mỉm cười nói, ta nhớ, sẽ không quên. Cam Lâm hướng về lão bản nương thiếu xuống thân thể, sau đó rời đi tòa ăn. Diệp Sát đem lão bản nương đầy trên băng rượu lần nữa uống một hơi cạn sạch, lập tức cầm ra ba lô, hướng lấy quầy ba trên khẽ đảo, liền ném ra một đống lớn bình bình lọ lọ. Diệp Sát nói, đây đều là chủ nghĩa tự do người sử dụng thi hóa dược tề, ta tại bọn hắn sử dụng trước đoạt xuống đến, cảm giác hẳn là bị pha loãng qua, hoặc là phiên bản đơn giản hóa. Nhưng người đã nhưng coi trọng như vậy scon thân trên nguyên hình dược tề, những này nhiều ít hẳn là cũng có thể bán ít tiền a. Lão bản nương mắt nhìn những cái kia thi hóa dược tề nói, không nói gạt ngươi, scon nguyên hình dược tề rất chân quý, bởi vì hắn ở bên trong tăng thêm chút đồ vật, về phần những chất thuốc này, liền pha loãng đều tính không lên, có lẽ là dùng rồi cái gì phương pháp, vi lượng tăng thêm rồi rút ra thành phần mà thôi. Diệp Sát buông tay nói, ý tứ là có thể bán, vẫn không thể bán. Lão bản nương nghĩ rồi nghĩ nói, 30, có thể. Diệp Sát gật gật đầu nói, mặt khác, giúp ta nhìn một chút này đồ vật. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem hai cái nhẫn đặt ở quầy ba trên. Dây cung chi đối giới, trong nhẫn có dấu đặc chế fiber lớp, có thể vô hạn sinh ra fiber cứng hóa dây. Fiber cứng hóa dây xem như vũ khí, cần phối hợp khống huyền thuật sử dụng. Lão bản nương cầm lấy dây cung chi đối giới nhìn một chút, sau đó nói, xem hết rồi. Sau đó, Diệp Sát nói, đây là ta từ sứ đồ đi lại nơi đó lấy ra. Nhưng phải phối hợp khống huyền thuật mới có thể sử dụng. Lão bản nương giật mình nói, không có vấn đề, khống huyền thuật, đương nhiên là có. Lão bản nương một bên nói lấy, một bên từ quầy ba phía dưới cầm ra quyển sổ đặt ở quầy ba trên. Diệp Sát ngẩn người, lập tức mặt đen nói, bảo khố danh sách. Diệp Sát yên lặng mắt nhìn chính mình thông tin cá nhân. Ánh mắt từ khô lâu tệ số lượng trên đảo qua, có gan rung động muốn khóc, nghèo rớt mồng tơi a. Lão bản nương cười nói, yên tâm, cũng không phải rất đắt. Lão bản nương một bên nói lấy, một bên đem sổ lật đến trong đó một tờ, sau đó đưa tới Diệp Sát trước mặt, ngàn dệt, 15 vàng khô lâu tệ, chu tước chi múa, 30 vàng khô lâu tệ. Thác nước lớn, 15 vàng khô lâu tệ. Quán giết thương, 10 vàng khô lâu tệ. Thiên hà chi thủy, 80 vàng khô lâu tệ. Diệp Sát nhìn lấy trang giấy, lít nhà lít nhít có đủ 3-40 hạng. Từ tên nhìn lại, có lẽ là kỹ năng. Nhưng vấn đề là chính mình muốn khống huyền thuật a. Diệp Sát nghi hoặc nói, đây đều là những cái gì đồ vật? Lão bản nương nói, những này chính là khống huyền thuật a. Diệp Sát một đầu dấu chấm hỏi. Lão bản nương nói, khống huyền thuật là gọi chung. Đây đều là khống huyền thuật kỹ năng. Mỗi một hạng đều có thể phối hợp dây cung chi đối giới sử dụng. Hoặc là nói đều cần phối hợp cùng loại dây cung chi đối giới loại hình vũ khí sử dụng. Diệp Sát, rốt cục đã hiểu. Khó trách lần trước nhìn thấy kia sứ đồ đi lại cơ hồ không có năng lực khác. Hoặc là vũ khí loại hình. Nhìn xem này lít nhà lít nhít kỹ năng. Liền đủ để người nhức đầu. Đồng thời cũng đầy đủ dùng rồi. Bởi vì trong đó cũng không thiếu một chút phi thường mạnh mẽ khống huyền thuật kỹ năng. Tốt mấy hạng đều vượt qua 100 mai vàng khô lâu tệ. Nói trở lại, Diệp Sát nói. Sứ đồ đi lại muốn học được những này, khó nói cũng có địa phương đi mua sao? Lão bản nương cười lấy buông buông tay, tỏ rõ rồi thái độ của mình, hiển nhiên không có ý định trả lời Diệp Sát vấn đề. Diệp Sát cũng không để ý, trực tiếp nhìn lấy danh sách, trong đó đại đa số kỹ năng trực tiếp bị không để ý tới rồi. Nguyên nhân, đương nhiên là mua không nổi. Một cái quán giết thương, Diệp Sát nhìn rồi sẽ danh sách sau nói, một cái thác nước lớn, không có vấn đề, lão bản nương cười nói, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, Diệp Sát chỉ có thể chọn hai cái rẻ nhất kỹ năng trước học lấy. Dù sao cũng so đem dây cung chi đối giới nhét vào trong ba lô trồng bụi đến mạnh. Về phần bán đi, Diệp Sát kỳ thực vẫn rất ưa thích dây cung chi đối giới. Dù sao, tên kia sứ đồ đi lại sử dụng thời điểm, hiệu quả xác thực không sai, duy nhất nhược điểm chính là sợ lửa. Diệp Sát ra hiệu lão bản nương lần nữa cho mình tục rồi một ly đá rượu. Sau đó đứng dậy nói, không có chuyện gì, ta liền đi trước rồi. Chờ một chút, lão bản nương gọi lại Diệp Sát nói, còn có chuyện, lão bản nương một bên nói lấy. Một bên từ quầy ba phía dưới cầm ra một cái hình sợi dài vải bọc lại. Đưa tay ném cho Diệp Sát nói. Đây là lần trước san các lô thành ban thưởng. Đoàn tàu trưởng cho ngươi. Diệp Sát đưa tay tiếp nhận kia vải bọc lại. Mở ra về sau. Mặt trong để đó rõ ràng là một thanh kiếm. Kia kiếm. Có chút ta. Kiếm dài 3 thước 3. Vỏ kiếm toàn thân vì. Quấn quanh lấy đen đỏ giao nhau hơi khói. Tà môn nhất là chuôi kiếm. Kia chuôi kiếm hai mặt vậy mà khảm nạm lấy 6 viên con ngươi. Trái phải đều 3 khỏa. Phía bên phải 3 khỏa thình lình đóng chặt. Mà bên trái 3 khỏa thì là mở ra. Kia mở ra 3 khỏa con ngươi. Trong trắng mắt chỗ cùng vỏ kiếm đồng dạng vì đỏ tươi chi sắc. Mà trung tâm thì là có một mai màu vàng dựng thẳng đồng tử. Lão bản nương mỉm cười nói. Đây chính là đoàn tàu trưởng từng dùng qua đồ vật.